Đường trở về tại dị thế giới. Chương 475. Có thù báo thù, góc truyện audio.com. Trần Thế Hào hét lên một tiếng lao lên, hai mắt hắn ánh lên quang mang quỷ dị, đạp một tiếng bước chân vang lên, lấy Trần Thế Hào làm trung tâm từ dưới chân hắn xuất hiện một thế giới huyết sắc như một giọt mực rơi vào ly nước bắt đầu lan truyền ra bốn phương tám hướng, những gì A Long nhìn thấy chính là một thế giới tràn ngập máu tươi. Mặt đất từ bằng phẳng hóa thành một dòng sông máu, hắn thấy mọi vật xung quanh bắt đầu xoay chuyển vặn vẹo nhìn như thể một người chóng mặt vậy, cây cối hóa thành một màu huyết sắc, loạn thạch xung quanh hóa thành từng đống xương cốt, từng tiếng gió êm dịu nay đã trở thành từng tiếng âm hồn gào thét trong thống khổ, mùi máu tươi mùi hôi thối thi thể thối giữa đa tràn ngập mũi hắn. A Long nhìn vào xung quanh hoàn cảnh đã thay đổi nào còn cái gì Trần Thế Hào nữa, như thể hắn đã đặt chân vào quỷ vực một vùng đất rộng vạn dặm, quỷ khí ngút trời, vô số bộ xương vang tiếng lách cách có không ít thi thể leo lên từ trong đất mở cái miệng răng đầy hôi thối cắn về phía hắn, chỉ hận không thể không ăn đi huyết nhục của hắn một dạng. Phốc, máu từ ngực trái hắn phun ra, một cảm giác đau đớn truyền tới đại não của hắn, lúc này một cái khô chảo vô cùng sắc bén của một bộ khô lâu đã đâm vào trong lồng ngực của hắn. Dê-u, một tiếng một đàn khô lâu đã lao đến đem thân thể của giữ chặt như nêm cối, miệng răng nham nhở phập một tiếng cắn lên cổ của hắn, rồi từng khô cốt mặc kệ chiến giáp trên người của hắn mà bắt đầu cắn xé, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình bị khô lâu kia xé ra thành từng mảnh, một cảm giác đau đớn tê bứt thống khổ không cách nào miêu tả lên khắp người hắn, đầu hắn như muốn nứt ra mồ hôi hột trên đầu hắn không ngừng rơi xuống. Huyễn thuật, A Long hai mắt đã bị mê hoặc nhưng miệng thì nói ra hai chữ A Long liền cắn mạnh đầu lưỡi, ứa cả máu, máu tươi chảy ra làm cho hắn vô cùng đau đớn nhưng hai mắt của hắn không hề có chút nào thay đổi hay tỉnh lại, lòng hắn thầm khen huyễn thuật này không tệ có thể ảnh hưởng đến xung quanh, không dựa vào ý chí bản thân mà khống chế cưỡng ép phá huyễn thuật này cả, nhân loại không thể có huyễn thuật như thế này, hắn là kiện bảo binh nào đó chuyên dành để tấn công bằng huyễn thuật vậy. Mà ngay khi Trần Thế Hào vừa nghe miệng A Long kêu ra hai chữ huyễn thuật thì Trần Thế Hào đang sử dụng huyễn thuật khống chế A Long trong lòng cả kinh, đang muốn đánh lén một kích giết đối thủ, lại bị một lời này của A Long làm cho ngừng lại, trong lòng hắn kinh hãi vì sao A Long có thể nói được khi tiếp xúc với huyễn thuật của hắn kia chứ, ngay cả các trưởng bối trong trần bộ của hắn ngay khi tiếp xúc với huyễn thuật của hắn đều không phải một bộ chó chết bộ dạng sao. Làm gì có ai còn đứng vững mà không phải một bộ sắp chết kia chứ, huống hồ gì là có thể mở miệng ra nói ra thứ hắn sử dụng là huyễn thuật, đó là bình thường không có thứ gì phụ trợ nhưng bây giờ Trần Thế Hào hắn có toái tinh trong tay, vật phẩm này hỗ trợ hắn tăng cao huyễn thuật lên rất nhiều, cũng không có hiện tượng 1 cộng 1 bằng 2A, trong lòng thì sợ hãi nhưng Trần Thế Hào hắn vẫn mạnh miệng nói như thể là đã ăn chắc A Long rằng. Không tệ, ngươi cũng có chút năng lực có thể nhận ra ta sử dụng huyễn thuật nếu như thế thì đã sao? Hôm nay ngươi phải chết không hề nghi ngờ. Trần Thế Hào một tay vung toái tinh lên, màu xanh quang mang chợt. Góc truyện audio.com, hiện ra, nhắm đến vùng yếu hại của A Long mà chém tới, khí kình sắc bén chém tới muốn một dao cắt đầu của A Long xuống một chiêu này vô cùng hiểm độc tốc độ rất nhanh nhưng A Long còn nhanh hơn một bước. C, một tiếng, một đạo phong nhận vô cùng sắc bén từ tay của Trần Thế Hào chém tới, muốn một kích lấy mạng của A Long, nhưng mà hắn có chết cũng không nghĩ tới thế mà lại bị A Long một cái lắc người né qua một bên, hiểm hiểm thoát được một chiêu thích sát của Trần Thế Hào. Hắn né được ư, Trần Thế Hào trong lòng cả kinh, nhưng hắn gằn giọng quát lên. Ta không tin ngươi có thể né những đòn tiếp theo của ta. Chết đi, Trần Thế Hào giống dân quát lớn huyễn quang quỷ ảnh trùy thủy của Trần Thế Hào tiếp nhận lực lượng của hắn rót vào, màu xanh quang mang nay dần dần hóa thành màu huyết sắc đồng với màu mà thế giới đang giam giữ thần trí của A Long bây giờ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, thần hình của Trần Thế Hào chợt biến mất rồi lại xuất hiện, hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh lao đến mà công kích A Long không ngừng, từng chiêu đều là vô cùng hiểm độc mà chém tới từng điểm yếu hại trên người A Long, chỉ cần hắn trúng một nhát cũng có thể đem một người bình thường không chết cũng là tàn phế một đời, nhìn cách Trần Thế Hào công kích đối thủ của mình, liền biết hắn là loại người như thế nào âm độc. Chỉ trong một vài giây thời gian, mà đã có hơn trăm đạo ảnh nhận nhắm thẳng đến A Long mà công tới, nhưng mà điều làm Trần Thế Hào vô cùng phẫn nộ đó chính là từng chiêu vô cùng âm độc của hắn, thế mà lại không làm A Long tổn thương đến mảy may một chút nào, từng khoảnh khắc giây lát hẳn đã sắp lấy được tính mệnh của A Long, thế mà lại để hắn một cái lắc mình liền thoát chết. Phải biết nếu ngươi bình thường hẳn đã bị trúng chiêu độc thủ này, nhưng mà A Long thường ngày luyện tập rất nhiều, huống hồ gì hắn cũng có không ít thời gian bị cái yêu tinh kia lắc lư, phải nói hồng nhan cái yêu tinh hại người kia là bậc thầy về huyễn thuật A, hắn cũng liền có kháng cự huyễn thuật một chút bản sự, bằng không hắn đã bị cái yêu tinh kia sử dụng huyễn thuật hố cho không muốn ở một góc tự kỷ vẽ vòng tròn, hoài nghi nhân sinh một dạng. hộc, hộc, hộc. Trần Thế Hào không ngừng thở gấp, sắc mặt đã trắng lại còn tái, hắn ra tay rất nhanh, nhưng hắn cũng là tiêu hao không kém, một dạng nhìn thấy quỷ bộ dạng nhìn A Long đứng đó chịu huyễn thuật giày vò, lúc này A Long khóe miệng nở nụ cười tà dị nói. Ồ, thế mà thứ này lại là lĩnh vực A. Nghe được A Long nói thế, con ngươi Trần Thế Hào không khỏi co rụt lại vài phần, A Long tiếp tục nói. Không ngờ ngươi có thể tạo ra lĩnh vực, lại là lĩnh vực huyễn thuật đánh lừa thị giác cùng che giấu các giác quan của đối phương. A, ta gặp qua không ít lĩnh vực, có kẻ là lĩnh vực công kích đem lĩnh vực của mình thành cái máy xay đem đối thủ từ từ nghiền nát, lại có kẻ lĩnh vực phòng ngự đem thân thể mình ẩn trong lĩnh vực đánh hoài không chết. A Long giọng trào phúng nói. Ta còn tưởng ngươi là cái như thế nào nhân vật kia chứ, đường đường xưng thiên tài ngàn năm có một của Trần Bộ thế mà lại là lĩnh vực phụ trợ còn chưa tới liền xưng thiên kiêu, mặt cười. Nói tới đây A Long ha ha cười to không che giấu được sự khinh miệt nói. Ngay cả lĩnh vực phụ trợ cũng không bằng, lĩnh vực phụ trợ đem đồng bọn tăng. Góc truyện audio.com, cường thêm lực lượng bản thân, bình thường giao đấu thì cũng cùng lĩnh vực phòng ngự không sai biệt lắm là con rán đánh hoài không chết. Thế mà ngươi lại đem lĩnh vực của mình làm ra một cái huyễn thuật đi lừa gạt mấy cái tiểu hài lấy kẹo ăn có khi còn được, giết người đánh lén, học thêm 10 năm nữa đi. A Long nói từng câu như từng cái búa to cực manh, đem nội tâm cực kỳ kiêu ngạo Trần Thế Hào bị đả kích không thôi, mà câu tiếp theo của A Long lại càng làm hắn giận sôi lên. Ta còn tưởng thiên tài là thế nào? Ta còn chưa ra lĩnh vực đó nha, chỉ là dăm ba cái thủ đoạn bất nhập lưu của giang hồ thôi. Thế mà cũng chịu không nổi, thế mà còn tự xưng thiên tài vạn năm có một thiên kiêu, người trong mắt ta đặc biệt là cái lĩnh vực huyễn thuật của ngươi, cũng không khác gì rác rưởi là mấy, cũng chỉ là phế vật trong phế vật mà thôi, ta thấy ngươi người ta nói ngươi là một thiên kiêu ta cứ tưởng sẽ cần mở lĩnh vực ra để đánh với ngươi một trận, thế mà ngươi cái này lĩnh vực đi đối phó ta, quả nhiên là ta đã quá đề cao ngươi rồi, lĩnh vực của ngươi nào ngờ ta mới chỉ đụng nhẹ là nát. A Long vừa nói xong một tiếng. Thì tay trái của A Long đã nhanh như chớp chụp tới cổ tay đang cầm toái tinh của Trần Thế Hào, lúc này hắn đang vô cùng giận dữ vì những lời của A Long, nhanh như chớp toái tinh đã đâm tới, nhưng lại bị A Long bắt lại, A Long dùng lực bóp mạnh một cái. Răng rác, a hát hát hát, một tiếng xương vỡ nát được truyền tới, một tiếng hét thảm từ miệng Trần Thế Hào truyền tới. Bịch một tiếng, toái tinh trên tay Trần Thế Hào bị một bóp khiến xương tay của hắn vỡ nát của A Long làm cho rơi xuống đất. Trần Thế Hào hét thảm một tiếng đau đớn mà tay của A Long đã bắt đầu xuất hiện hấp lực đem từng tia lực lượng trong người của Trần Thế Hào rút đi mà truyền vào trong người mình. Trần Thế Hào thấy lực lượng trong cơ thể mình bằng mắt thường có thể trông thấy bị rút đi, chẳng mấy chốc nếu hắn không thoát ra hắn hẳn sẽ bị hút cạn trở thành cây củi khô trong sa mạc không thể nghi ngờ, mà A Long thì như keo bôi lên da chó một dạng, không hề có ý muốn buông tha hắn. Trần Thế Hào trong mắt có một tia ngoan ý, sử dụng chút lực lượng còn lại chưa bị A Long hút đi. Tay trái của hắn hóa thành đao, bao gồm lực lượng còn lại, một đao thế mà không chém lên người A Long, thế mà còn lại chém đứt tay mình hòng dẫy thoát ra ngoài, mà thấy Trần Thế Hào tráng sĩ chặt tay như vậy, A Long cũng không hề có ý buông tha Trần Thế Hào, hắn trên tay đã khi nào đã xuất hiện một khẩu súng lục. Đoàng, một tiếng nổ từ khẩu súng trên tay của A Long vang lên, một viên đạn từ trong nòng súng bay ra nhắm thẳng đầu của Trần Thế Hào mà bay gào thét bắn tới, mà Trần Thế Hào cũng không phải đèn cạn dầu, ngay lập tức né qua một bên, nhưng mà đã muộn, cự kỳ quá gần, phốc một tiếng, một bên mắt phải của Trần Thế Hào bị A Long thổi tung, máu cùng dịch lỏng từ mắt của Trần Thế Hào bắn lên khắp người A Long. Thân thể của Trần Thế Hào bị uy lực của khẩu súng trên tay của A Long làm cho hắn quay vòng văng ra xa cách đó vài mét, mà A Long lúc này hai mắt đã thanh minh, thấy tình cảnh của Trần Thế Hào liền âm thầm kêu đáng tiếc, thứ hàng nóng thuộc thế kỷ 21 ở địa cầu này, cuối cùng cũng chỉ để đánh lén không cách nào tấn công chính diện được a, nếu không phải Trần Thế Hào lúc nãy lúc nguy cấp khởi động hộ thân đấu khí thì đầu của hắn đã bị một viên đạn từ khẩu súng trên tay của Góc Truyện audio.com. A Long làm cho nổ tung, chết không thể nào chết hơn được nữa, chứ làm gì chỉ hủy đi một bên mắt văng ra cách đó vài mét kia chứ. Tiêu tử, mối thù ngày hôm nay Trần Thế Hào ta nhớ kỹ. Lần sau gặp lại, sẽ là ngày chết của ngươi, ta đem ngươi toàn ra diệt sát chó gà không tha. Trần Thế Hào thế mà ngay sau khi ngã xuống đất cách đó không xa thế mà tỉnh lại, một tay che lấy vết thương đầy máu trên mặt, không những không tiếp tục chiến đấu hay tung ra thêm thủ đoạn, mà là nhìn A Long đầy sợ hãi thét lên đầy giận dữ tràn ngập oán độc, để lại một câu ngoan thoại rồi độn tốc không ngừng phương xa bỏ chạy. Đạp, đạp, đạp, A Long nghe thấy ngoan thoại của Trần Thế Hào hắn khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy hung tàn nói. Muốn đi, ngươi đi được sao? Trần Thế Hào nghe A Long nói vậy, hắn ha ha cười lớn xem thường không quay đầu lại tiếp tục chạy trốn, chẳng mấy chốc đã là 20 dặm, hắn cuồng khiếu thang âm truyền tới tai của A Long quát. ta muốn đi, ngươi quản không được. Huyết độn, Trần Thế Hào tay kết ra ấn quyết, muốn đem huyết độn phù của gia tộc để trong người triệt để gã kích hoạt, muốn một lần nữa mở ra không gian tiếp tục chạy trốn như lúc nãy, nhưng đáng tiếc lần này Trần Thế Hào đã thất vọng rồi. Phập, máu tươi từ vùng đan điền của Trần Thế Hào phun ra, dưới bụng của hắn chính là một vật sắc nhọn đâm xuyên qua, đem đan điền nơi cất chứa lực lượng của võ giả trên người gã triệt để phá toái, nhìn kỹ mới thấy đó chính là toái tinh khi nãy hắn sử dụng để chiến đấu với A Long khi nãy, lực lượng trong người gã bỗng nhiên mất hết, huyết độn thuật giúp hắn chạy trốn kích hoạt được một nửa thì bị sinh sinh ngăn lại, miệng hắn ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, người hắn lảo đảo muốn ngã xuống. Đoàng, đoàng, thanh âm nổ súng lại một lần nữa vang vọng khắp khu phế tích này, mà lần này lại là hai tiếng súng vang lên, Trần Thế Hào một lần nữa hét thảm một tiếng, đầu gối hai bên chân của Trần Thế Hào bị hai viên đạn làm cho nổ tung, hắn ngã quỵ đầy đau đớn trên mặt đất, người toàn là máu tươi, hắn quay lại nhìn thấy phương xa là A Long đang từ từ đi đến, hắn đang từ từ đi đến, thong dong mà thay vào một băng đạn đã được nạp đầy từ trước vào khẩu súng trên tay của hắn, Trần Thế Hào không ngừng sợ hãi, ánh mắt không cách nào che giấu. Ngươi, Trần Thế Hào một bên tay còn lại chưa bị đoạn chỉ về phía A Long, run rẩy như trước mặt là một đầu ác quỷ vậy, nhưng mà hắn mới chỉ nói một tiếng ngươi thì khẩu súng trên tay của A Long đã một lần nữa lại khạc ra lửa, một viên đạn bay ra, đem cánh tay còn lại của Trần Thế Hào thổi bay, thịt vụn cùng xương vỡ văng khắp nơi, mà Trần Thế Hào cũng chỉ có thể a a kêu lên đau đớn, A Long độn tốc đi tới chỗ Trần Thế Hào. 3. Một tiếng A Long một cước đem Trần Thế Hào đánh sâu vào lòng đất, một chân đạp lên lồng ngực của Trần Thế Hào mà dẫm mạnh lên, khóe miệng hắn quỷ dị mà khát máu, thanh âm lạnh lẽo như ma quỷ từ dưới vực sâu của địa ngục vang lên bên tai của Trần Thế Hào. Kết chương, cách chương.